Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Lan Linh Miêu. Bất quá Bạch Thư Đường hiển nhiên xem nhẹ cái này trưởng quầy chức nghiệp tiêu chuẩn. Hắn cũng không có đối cái này giá cả có cái gì thiết kế. Chỉ là yết giá rõ ràng đến tới. 1000 hạ phẩm linh thạch liền 1000 hạ phẩm linh thạch. Kiên định đến làm Hàn Tiểu Hổ đám người ngứa răng. Lão nhân này tuyệt đối là chứng đau A Đại Ly, nhưng thật ra không thèm để ý cái này giá cả. Dứt khoát đến đem 1000 hạ phẩm linh thạch cho. Nói thật, nàng hiện tại thân gia cũng không thiếu. 20 vạn trung phẩm linh thạch đều là có. Dựa theo đổi phần trăm, chính là 2000 nhiều vạn hạ phẩm linh thạch. Tiêu phí Hàn Tiểu Hồ bọn họ trên người tiền tự nhiên là chút lòng thành. Mà 1000 hạ phẩm linh thạch càng là cùng một khối tiền không sai biệt lắm. Cho nên đôi mắt cũng không nháy mắt đến thanh toán đi ra ngoài, sau đó ở Vũ Văn Ung đám người buồn. Bực dưới ánh mắt, nàng giống như tùy ý qua lại ước lượng rất nhiều hỗn độn trứng. Dường như ở nghiêm túc chọn lựa dường như, mà chọn lựa cái này từ. Đối với mua sắm hỗn độn trứng tuyệt đối là dư thừa. Nàng kia lạnh lùng cười vài tiếng, rất là khinh thường, vừa muốn tiếp đón bên cạnh người hắc y nam tử rời đi nơi này, liền cái này đi, Đại Ly cầm lấy một cái hắc xác đến hỗn độn trứng, biểu tình không chút để ý, làm người chút nào xem không được nàng nội tâm nhảy nhót cùng rung động. Nàng muốn nói như thế nào đâu? Nói nàng trong cơ thể hôi khí nguyên thẩm tra đối chiếu này hỗn độn trứng có đặc thù cảm ứng. Có thể cảm ứng được sinh mệnh luật động mạnh yếu. Phía trước chính là bởi vì đột nhiên cảm giác được điểm này. Nàng mới giật mình ngạc bên trong bóp nát hỗn độn trứng. Bất quá cái kia hỗn độn trứng sinh mệnh hơi thở thực nhược. So với tiểu kê tiểu vịt đường sinh mệnh đích xác cường không bao nhiêu. Bởi vậy nàng chính mình cũng không cảm thấy cái gì đáng tiếc, chỉ là hiện tại. Nàng vẫn là yêu cầu xác định hạ chính mình cảm giác có hay không sai. Nếu là đúng, nàng đánh giá có thể tìm được một loại so bán bùa chú càng thêm kiếm tiền cũng càng thêm dễ dàng. Nghề nghiệp vốn dĩ sao? Nàng cảm thấy bùa chú loại này kỹ xảo sống không lớn thích hợp không có gì thời gian nàng, liền cái. Này, hảo. Trưởng quầy đối với Đại Ly lựa chọn không có nửa phần chần chờ. Cũng không có gì tìm tòi nghiên cứu. Rốt cuộc không ai có thể ở hỗn độn trứng mặt trên ngoại lệ không phải. Duy độc có thể khác nhau chỉ là tự thân khí vận tiên đạo người. Khí vận rất quan trọng a, thanh toán tiền. Tiền hóa thanh toán xong. Đại Ly đó là hỏi. Này trứng trứng muốn như thế nào lộng? Ấp ra tới. Ấp trứng. Còn không có nghe nói qua hỗn độn trứng là ấp ra tới. Trưởng quầy đám người không nín được cười. Nàng kia cũng là nhìn Đại Ly vài lần. Tiểu tử này là thật không có gì kiến thức đâu. Vẫn là cố ý khôi hài. Bởi vì hoài loại này tâm tư. Bọn họ nhưng thật ra cũng không đi. Liền đứng ở bên cạnh. Nàng kia dường như liền chờ này hỗn độn trứng kết quả ra tới. Đến lúc đó lại diễu cợt hạ người này, đối với khách hàng nghi vấn. Trưởng quầy tự nhiên đến cống hiến sức lực. Công tử, này hỗn độn trứng là không cần muốn phu hóa. Chỉ cần ngươi tích một giọt tinh huyết ở mặt trên liền có thể, kỳ thật đây là ra đời một đầu. Linh thú nơi nào có dễ dàng như vậy? Dựa theo tiên đạo truyền thuyết, có một ít có được đặc thù thiên phú người có thể ở linh thú ra đời hoặc là bị thuần phục là lúc. Vì này gột rửa huyết mạch, trước tiên thức tỉnh huyết thống thiên phú từ từ uy năng. Mà những người này, phần lớn được xưng là ngự thú linh sư, càng có cường đại thế gia xưng là ngự thú thế gia, đương nhiên. Không mấy cái ngự thú linh sư nhàn chứng đau đối đại đa số là phế tài đến hỗn độn chứng thi triển. Đặc thù thiên phú, cho nên này trưởng quầy cũng không nhắc lại, Đại Ly vừa mới sờ qua không dưới thượng trăm cái. Hỗn độn trứng, trong đó liền trước mắt này một cái hơi thở hơi cường một ít. Dựa theo tỷ lệ phần trăm tính ra, thật sự là thấp đến đáng thương. Nếu không này đó thương gia sớm đã chính mình khai thác này đó hỗn độn trứng. Lấy bên trong linh thú ấu tể lấy tới buôn bán không phải càng lợi nhuận cách xù. Cũng khó trách trưởng quầy. bao gồm Hàn Tiểu Hổ bọn họ không ai cảm thấy này viên hỗn độn trứng là có cái gì hảo linh thú tồn. Tại, hảo, Đại Ly gật gật đầu. Một bên Triều Bạch Thư Đường nhìn lại. Thư Đường, ngươi lại đây, Bạch Thư Đường hiểu ý. Bởi vì không có gì chờ mong, cho nên không có gì tâm lý gánh nặng. Chỉ là Bạch Thư Đường xem này viên hỗn độn trứng sắc mặt vẫn là quá mức thận trọng. Làm Hàn Tiểu Hổ đám người mặc danh có loại Bạch Thư Đường thực thích này viên hỗn độn trứng cảm. Giác thích một viên hỗn độn trứng. Thật là kỳ quái. Đầu ngón tay cô đọng ra tới tinh huyết ở trước mắt bao người tích ở vỏ trứng thượng. Chớp mắt đó là thấm vào đi vào, ân. Một phút nội là không có gì phản ứng. Đại Ly đám người đồng thời nhìn về phía hắn. Đại Ly càng là sắc mặt không tốt phải hỏi một câu. Ta nói, Đại Thúc a, người trứng trứng không phải là phế đi. Thảo nê mã, có thể hay không không cần ở trứng trứng trước mặt thêm như vậy tiên tố. Trưởng quầy xấu hổ đến cười cười, xoa xoa bàn tay, nói, lại chờ hạ, ta đánh giá này viên hỗn độn trứng khẳng định không giống bình thường. Nếu không như thế nào sẽ như thế đặc thù đâu, a. Phấn hồng y nữ tử hừ cười một tiếng, rõ ràng khinh thường, bất quá đột nhiên. Kịch liệt bạch quang từ hỗn độn trứng vỏ trứng mặt trên giật tràn ra tới. Thậm chí chảy ra cái này cửa hàng. Chọc đến bên ngoài đang xem ấu tể người đột nhiên một trận sao động. Rất nhiều người vọt vào. Trên đường phố lui tới người cũng không tự giác xem ra. Đơn giản là kia cổ hơi thở hấp dẫn bọn họ, linh thú. Linh tính hảo cường. Tuyệt đối là chất lượng tốt linh thú. Là kia cửa hàng. Đám người chen chúc lên, lúc đó. Đại Ly bọn họ bên này. Chỉnh quả trứng trứng liền cùng phụ thượng một tầng ngôi sao xa dường như. Lóa mắt thật sự, mọi người giật mình không thôi. Theo bản năng đến chớp mắt nhìn lại. Cát sát tiếng vang. Kia vỏ trứng đã vỡ vụn ra từng điều hoa văn. Không đến mấy cái hô hấp đó là toàn bộ vỡ vụn mở ra. Một con mềm bạch, giống như miêu mễ giống nhau lông xù xù tiểu động vật. Nắm tay lớn nhỏ, cuộn tròn thành cùng nhau. Giờ phút này chậm rãi mềm xốp lông tóc. Dùng màu hồng phấn đầu lưỡi thật cẩn thận đến liếm láp trên người lông tóc dán đến nước sốt. Hai chỉ viên lộc cộc đôi mắt chậm rãi mở. U lan đôi mắt giống như đá quý giống nhau. Tò mò đến nhìn quanh bốn phía, lông xù xù lại nộn nộn đến móng vuốt mở ra tới. Vụng về đến phủng ở một khối vỏ trứng mảnh nhỏ. Dùng nho nhỏ miệng thật cẩn thận đến cắn. Mà cặp kia mắt to ở Đại Ly cùng Bạch Thư Đường trên người qua lại nhìn quét nói. Kia bộ dáng có phải hay không quá mẹ nó ngốc manh. Kia cao ngạo nữ tử giờ phút này đôi mắt thẳng tắp đến nhìn chằm chằm nó. Dường như giây tiếp theo là có thể xông lên đi ôm lấy nó dường như. Chu Thời Vũ cũng là phủng nắm tay. Vẻ mặt yêu thích đến nỗi Vũ Văn Ung cùng Hắc Y Nam tử thậm chí trưởng quầy. Giờ phút này đều là vẻ mặt kinh ngạc ngạch. Chính là một con phì phì miêu mễ. Ai nha, 1000 hạ phẩm linh thạch liền như vậy ném đá trên sông. Đương Hàn Tiểu Hổ khó có thể tin đến nói những lời này thời điểm. Này ba người biểu tình càng mẹ nó cổ quái, Lan Linh Miêu. Thế nhưng là Lan Linh Miêu. Đây chính là 4 độ sáng tinh thể đến linh thú ấu tể a. Gắt gao nhìn chằm chằm này đầu tiểu bạch miêu trên người xoay quanh chưa tan đi linh khí tiểu lốc. Xoáy, trưởng quầy đến trong miệng run run rẩy rẩy đến kêu, trong mắt tràn đầy ánh sáng, mà ở hắn nói ra lời này sau, Đại Ly lưu ý đến kia linh khí tiểu lốc xoáy quả nhiên có 4 cái. Bỗng nhiên nhớ tới Lâm gia bí điển bên trong nói lên linh thú ấu tể giai chờ. Không kỳ thật cái gọi là giai chờ không phải lấy linh thú thành niên rất mạnh tới tính. Mà là lấy linh thú mới sinh ra là lúc thiên phú tới tính. Rốt cuộc linh thú cùng người liếc mắt một cái cũng là có gặp gỡ tu luyện chi phân. Đương nó bất tử, người vĩnh viễn vô pháp hạn định nó thành niên tiêu chuẩn như thế nào. Nhưng là cũng không thể làm linh thú giai chờ vẫn luôn mơ mơ hồ hồ. Tựa như người giống nhau, luôn có 3-7 loại đi. Cho nên đó là lấy linh thú mới sinh ra linh khí tinh toàn vì chuẩn. Này đầu tiểu bạch miêu huyết thống thuộc sở hữu linh miêu. lại là 4 độ sáng tinh thể huyết thống. Cũng chính là có được nguyên anh kỳ thiên phú đến huyết thống. Sau khi thành niên ít nhất là nguyên anh kỳ linh thú. Mà cái này huyết thống linh miêu, đa số lấy lan linh miêu mệnh danh. Hơn nữa chúng nó đôi mắt nhan sắc đó là chúng nó huyết thống chính diện. Này đây, trước mắt đã thực chắc chắn, này đầu tiểu bạch miêu là có thể so với u đồng xà đến 4 tinh linh thú. Ấu tể, Hàn tiểu hổ bọn họ biểu tình xuất sắc. Đồng thời nhìn về phía đại ly vẻ mặt vô tội. Xua xua tay, cười nói, nhân phẩm a, không có biện pháp, này lan linh miêu ta muốn. Người ra giá, cao ngạo nữ tử triều đại ly nhìn thoáng qua, tiếp theo nhìn tiểu bạch miêu, rất là nhất định phải được. Đại ly có chút không mừng nàng bá đạo cùng cao ngạo. Đó là cười khẽ hạ, lắc đầu, xin lỗi, cô nương, nó đã có chủ, dứt lời. Nàng triều bạch thư đường nhìn lại. Còn chờ cái gì? Chờ nó kêu ngươi lão mẹ sao? Nó là của ngươi, ai? Bạch thư đường bọn người sửng sốt. Cho dù là Vũ Văn Ung mấy người cũng là ngẩn ra, nói. 4 độ sáng tinh thể linh thú ấu tể a, vẫn là tạo hình như thế xinh đẹp lan linh miêu. Tương lai trưởng thành, đó là uy mãnh như hổ đến linh miêu thú. Đáng sợ thật sự, nàng thế nhưng liền như vậy tùy tiện đến tặng người. Vẫn là một cái không nhiều lắm thân mật quan hệ học phủ đệ tử. Vũ Văn Ung đối đại ly điều tra. Quá, đối bạch thư đường đám người thân phận cũng là rõ như lòng bàn tay. Trước mắt càng là kinh ngạc, trưởng quầy không thể so Vũ Văn Ung kinh ngạc. Chỉ là thổn thức cảm khái. Thở dài, lan linh miêu, chính là giá trị 10 vạn trung phẩm linh thạch a, phía trước u đồng xà cũng là bán không sai. Biệt lắm giá cả. Bất quá thật tính lên, lan linh miêu còn muốn càng cao một ít, đơn giản là linh thú thuộc tính càng vì xinh đẹp cùng làm cho người ta thích. Vẫn là công kích hệ, tự nhiên càng chân quý một ít, nếu là bán đấu giá, ít nhất cũng đến có 15 vạn trung phẩm linh thạch. Đây là một bút thật lớn tài phú đối với một cái kim đan kỳ mà nói. Ngắm đại ly vài lần. Trưởng quầy trong mắt lướt qua một chút tìm tòi nghiên cứu, người này rốt cuộc là thần thánh phương. Nào, này khí vận, nghịch thiên đi, lần đầu tiên khai hỗn độn chứng A liền trúng ngàn vạn giải thưởng lớn. Hiển nhiên, bạch thư đường cũng là sững sờ. Nhìn chằm chằm đại ly, như vậy chân quý linh thú. Nàng muốn tặng cho chính mình 15 vạn trung phẩm linh thạch. Nàng kia đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp theo là có chút xấu hổ buồn bực. Đó là một hơi đề cao giá cả. Bất quá đại ly không thấy nàng. Chỉ là vỗ vỗ bạch thư đường bả vai. Nhàn nhạt nói. Khế ước nó. Lần này tiên tông cần thiết cho ta đi vào. Chớ có lưu thủ. Khả năng đáp ứng. Bạch thư đường ánh mắt chợt lóe. Sáng quắc nhìn chằm chằm đại ly. Nửa ngày. Hắn nói. Ta nghiên cứu đem nó cho ta. Chính ngươi cũng không có linh sủng, chính mình lưu trữ là được. Đến nỗi ngươi yêu cầu, chỉ cần là ngươi yêu cầu, ta tất nhiên sẽ làm được. Hàn tiểu hổ mấy người nghe vậy đó là sửng sốt, mà đại ly lại là nhướng mày. Tiểu tử này như vậy tin phục chính mình. Được, mau khế ước, ta không cần linh sủng, đại ly đẩy ra đề tài. Nói đó là dùng tay tùy ý nắm lên vừa mới ăn xong vỏ trứng đến tiểu bạch miêu. Đem nó nhét vào bạch thư đường trong lòng ngực, một chút đều không dung người cự tuyệt. Hết chương.